Marketing. Marketing có quan trọng không? Khi nghĩ đến marketing, bạn có nghĩ đến các mẫu quảng cáo trên truyền hình của Quýt, Super Bowl hay một khẩu hiệu dán phèo nhưng lại dễ nhớ? Hình ảnh về những người bán xe hơi cũ có hiển hiện ngay trong đầu bạn không? Hoặc tệ hơn là, bạn có nghĩ đến những mẫu quảng cáo rác trên mạng và những tiếp thị ra qua điện thoại mà bạn chẳng biết là ai? Marketing bây giờ đã tiến xa hơn hình ảnh một bà cụ khóc lóc, thịt bò đâu, những thứ như thế này chỉ là một mánh khóe. Thịt bò đâu, đây là câu khẩu hiệu nổi tiếng của thương hiệu thức ăn nhanh Wendy. Tiếp thị là truyền bá ý tưởng, và việc truyền bá ý tưởng là sản phẩm quan trọng nhất của nền văn minh của chúng ta. Hàng trăm ngàn người Sudan đã chết vì marketing kém. Các tôn giáo phát triển rực rỡ hoặc tàn lụi đều là do những chọn lựa tiếp thị mà họ đã thực hiện. Trẻ em được giáo dục, các công ty được xây dựng nên, công việc được người lao động làm hay không làm, tất cả đều là do những gì chúng ta biết và không biết về truyền bá ý tưởng. Tôi có đang tầm thường hóa những sự kiện quan trọng này bằng việc ám chỉ rằng marketing nằm ở trung tâm của vấn đề này không? Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng các trò quảng cáo đã tầm thường hóa marketing, còn thực tế là định nghĩa của tôi về marketing rộng hơn nhiều. Nhưng vấn đề này quá quan trọng nên không thể không tiếp thị. Các phương tiện truyền thông và công chúng rất dễ tập trung chú ý vào một đứa bé con đang bị mắc kẹt trong một cái giếng, hay vào một trò đấu giá khùng điên trên eBay. Một số ý tưởng được truyền bá sâu rộng và có tác động to lớn, trong khi những ý tưởng khác, những tư tưởng thậm chí còn có giá trị và khẩn cấp hơn, dường như lại bị lu mờ. Nếu những tiếp thị ra có thể kể một câu chuyện hay hơn về vấn đề thực sự cấp thiết, như hãy uống thuốc, hay hãy gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến nơi cần đến, thì tất cả chúng ta đều sẽ được hưởng lợi. Nếu bạn quan tâm đến tương lai của công ty bạn, đến việc làm phi lợi nhuận của bạn, đến nhà thờ hay hành tinh của bạn, marketing, truyền bá tư tưởng sẽ rất quan trọng. Marketing quan trọng bởi vì, nếu như bạn có một ý tưởng muốn truyền bá, lúc ấy bạn là một tiếp thị ra, dù bạn có mua quảng cáo trên truyền hình hay không. Sự kiện quan trọng. Năm 2003, các công ty dược phẩm bỏ ra nhiều tiền cho marketing và bán hàng hơn là cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Rõ ràng, việc truyền bá những ý tưởng đằng sau viên thuốc còn quan trọng hơn việc đầu tư vào chính viên thuốc ấy. Trước, trong và sau thời hoàng kim. Trước thời hoàng kim của truyền hình, marketing không quan trọng lắm. Các công ty tạo ra những sản phẩm thông dụng, những thứ mà mọi người cần. Nếu bạn có thể làm tạo ra một thứ gì đó để đáp ứng một nhu cầu, và thứ ấy có giá khá hợp lý và được phân phối tốt thì bạn sẽ thành công. Nông dân không phải lo lắng quá mức về việc marketing bấp bênh, thợ rèn biết họ sẽ kiếm sống được nếu như họ có thể đóng bóng ngựa với giá phải chăng, và người thợ cắt tóc trong vùng cứ cắt tóc. Mọi người mua những thứ họ cần, và những ai có một kỹ năng nào đó sẽ kiếm được tiền bằng việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng của họ. Trong thời kỳ hoàng kim, nếu như có đủ tiền, bạn có thể mua cả tấn thời lượng quảng cáo trên truyền hình và quảng cáo trên tạp chí. Và rồi, kể câu chuyện về sự chọn lựa của bạn cho mọi người tiêu dùng. Nhưng bạn phải tiếp thị đến tất cả những người tiêu dùng này cùng một lúc, dù gì thì cũng chỉ có 3 kênh. Bạn có 60 giây để kể một câu chuyện đơn giản, và nếu bạn kể hay, bạn có thể tạo nên nhu cầu. Thay vì đi thỏa mãn một nhu cầu, bạn thực sự có thể tạo nên một mong muốn. Tẩm tẩm, xịp xịp, ôi thật là sảng khoái. Chạy vòng quanh cổ áo, bạn đang ngâm mình trong đó. Truyền hình quả là diệu kỳ. Nó làm cho những công ty có tiền kiếm thêm nhiều tiền hơn mà chẳng phải nỗ lực gì mấy. Người tiêu dùng sẽ sẵn lòng bỏ thêm chút tiền cho Tony The Tiger, hay sẽ chấp nhận việc xếp hàng, chờ xem chiếc Chevrolet 1954 đời mới. Để phát triển công ty của bạn, tất cả những gì bạn phải làm là xây dựng một chương trình quảng cáo tạo nên nhu cầu, và rồi làm ra thứ gì đó để bán. Có doanh nghiệp nhanh chóng ta xác định và trở nên yêu thích những gì họ nghĩ là marketing, sử dụng quảng cáo để bán được nhiều hàng hơn. Các tiếp thị ra đã làm quá tốt, những sản phẩm bình thường đã được bán với giá ngất ngưỡng so với chi phí nhờ vào quảng cáo thành công. Những ngành công nghiệp mới ra đời, các cửa hàng, cửa hiệu được sáng lập, siêu thị, chỉ để bán những thứ mà giờ đây đã trở thành nhu cầu, vốn được tạo ra do quảng cáo. Đó là thời đại của thị trường đại chúng, mass market, thời đại mà tất cả những người tiêu dùng đều như nhau và bạn có thể bán bất kỳ thứ gì cho mọi người. Những thương hiệu xuất sắc nhất đã kể những câu chuyện. Nhưng tất cả những sản phẩm có quảng cáo hấp dẫn đều tạo ra tiền. Thế rồi, tất cả đã sụp đổ. Trong phút chốc, quảng cáo trên truyền hình đã không còn là cửa hàng bách hóa cho mọi tiếp thị ra nữa. Là người tiêu dùng, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không tin vào quảng cáo. Chúng ta không xem quảng cáo và chúng ta có quá nhiều cách khác để nghe các câu chuyện đến nỗi. Quảng cáo trên truyền hình chẳng còn hiệu quả nữa. Thế nhưng, chưa bao giờ marketing mạnh như bây giờ. Đó là vì nhiều kỹ thuật mới hiệu quả hơn đã xuất hiện. Chúng tinh vi hơn rất nhiều. Nếu như bạn không thành công như mong muốn, đó có thể là vì bạn đang hành động như thể thời đại hoàng kim vẫn còn. Không còn đâu, trong thế kỷ vừa qua, các tiếp thị ra rất ái mộ việc kể chuyện qua quảng cáo trên truyền hình, và chúng ta quên khuấy mất những cách khác còn hiệu quả hơn để truyền bá ý tưởng của chúng ta. Sau thời đại hoàng kim, ở cái thời đại mà đáng lẽ là đen tối nhất của marketing, ngành marketing đã tự sáng tạo lại mình. Và đây là quyển sách nói về loại hình tiếp thị mới ấy, đó là kể chuyện, không còn là mua sống quảng cáo nữa. Marketing chính là câu chuyện mà những tiếp thị gia kể cho người tiêu dùng nghe. Và rồi, nếu như tiếp thị gia làm tốt công việc của mình, marketing có thể sẽ là lời nói dối mà người tiêu dùng tự hủy hoặc mình và kể cho bạn bè nghe. Những câu chuyện đó không chỉ dành cho quảng cáo trên truyền hình hay thư rác nữa, chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Một số tiếp thị gia nhắm quá sâu vào việc mô tả về món hàng của họ, đến nỗi hoàn toàn quên mất việc phải kể một câu chuyện. Và rồi, đi thắc mắc không biết tại sao mình lại thất bại. Cả năm ngoái tôi cứ nghĩ ngợi về lý do tại sao một số câu chuyện được lan truyền đi, còn một số khác lại không. Tại sao có những doanh nghiệp khởi đầu rất hoành tráng và rồi chao đảo, trong khi những doanh nghiệp khác có thể dần dần phát triển và duy trì mãi mãi. Các tiếp thị gia có thể không còn sử dụng quảng cáo để kể những câu chuyện của họ nữa. Thay vì thế, họ phải làm sống động chúng. Vâng, marketing có rất quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi chúng ta buộc phải thực hiện nó một cách đúng đắn. Giờ đây, marketing trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không là quá lời khi nói rằng tiếp thị đã làm thay đổi thế giới mỗi ngày. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tìm hiểu cách thức làm cho marketing hoạt động đúng theo cách của nó. Khi bạn biết được bí mật, mọi thứ sẽ khác đi. Ở làng Greenwich có một quán rượu và hộp đêm rất được ưa chuộng có tên là Lucky Chen. Ở đó đầy những người ồn ào, hôn hét ẩm tội, phấn khích và khá là sảng khoái khi ở đấy. Ban đầu bạn không nhận ra được chính xác điều gì khác biệt ở nơi đây. Ừ thì rõ là các nữ tiếp viên có vẻ như tỏ ra siêng năng hơn một chút, vận đồ đẹp hơn một chút và ổng ẹo đẩy đưa hơn một chút, nhưng vẫn chẳng thấy có gì được gọi là khác biệt. Đến khi bạn nhận ra những cô tiếp viên ấy là được rửa chính công, sau đó mọi thứ thay đổi. Không phải quán rượu ấy thay đổi, không phải thức uống được thay đổi, cũng không phải quán ấy đổi chủ. Những gì thay đổi chính là các bạn nhìn máy ấy. Bởi vì bạn biết được trò lừa ấy, bạn biết họ làm điều ấy ra sao. Vâng, có một bí mật về marketing mà quyển sách này sắp tiết lộ cho bạn. Một khi bạn đã biết bí mật ấy, mọi doanh nghiệp thành công trong sẽ khác đi. Bạn sẽ hiểu được, có lẽ là lần đầu tiên, rằng hoàn toàn chỉ có sự liên hệ nào từ thực tế quan sát được với những lời nói dối mà chúng ta đã tự hủy hoặc mình. Hầu như chẳng có liên hệ nào giữa hiện thực với cái chúng ta hằng tin. Như bạn đang nói với những cái lưu trong bệnh viện, món súp, máy vi tính, con người, xe hơi, hay chỉ là về bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào mà chúng ta mua, ở chỗ làm hay ở nhà. Lưu ý, khi tôi dùng từ doanh nghiệp, hãy liên tưởng đến cả nhà thờ, tổ chức phi lợi nhuận, người đi tìm việc hay bất cứ cá thể nào khác. Tất cả chúng ta đều kể chuyện mỗi ngày, và quyển sách này cũng nói về câu chuyện của bạn. Cách thức hoạt động của marketing. Khi nó hoạt động, hầu hết các chương trình marketing đều thất bại. Tôi muốn chỉ cho các bạn thấy marketing trông ra sao khi nó hoạt động. Đây là những bước mà mọi người đều trải qua khi họ gặp phải một chương trình marketing thành công. Phần còn lại của quyển sách này được tổ chức thành những phần được xây dựng quanh mọi ý sau. Bước 1. Thế giới quan và khung tư duy của họ đã có sẵn trước khi bạn tiếp thị. Quan điểm của một người tiêu dùng ảnh hưởng đến cách người ấy để ý mọi việc và hiểu chúng. Nếu câu chuyện được đóng khung trong khuôn khổ của quan điểm ấy, người này càng dễ tin vào câu chuyện hơn. Bước 2. Mọi người chỉ để đến điều mới mẻ và rồi phỏng đoán. Những người tiêu dùng chỉ chú ý đến một thứ nào đó khi nó thay đổi. Bước 3. Những ấn tượng đầu tiên khởi đầu câu chuyện. Ấn tượng ban đầu làm cho người tiêu dùng có một đánh giá rất nhanh và tồn tại lâu dài về những gì mà họ tiếp xúc. Bước 4. Những tiếp thị gia đại tài kể những câu chuyện mà chúng ta tin tưởng. Tiếp thị gia kể một câu chuyện về những gì người tiêu dùng để ý. Câu chuyện đó thay đổi cách mà người tiêu dùng trải nghiệm với sản phẩm hay dịch vụ ấy, và rồi họ tự nói dối chính mình. Người tiêu dùng dự đoán về những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Người tiêu dùng sẽ hợp lý hóa bất kỳ điều gì không khớp với dự đoán ấy. Bước 5. Các tiếp thị gia chân thật sẽ thành công. Tính chân thật sẽ giúp câu chuyện vượt qua sự dò xét cẩn thận của người tiêu dùng, và sau đó được họ kể lại cho những người khác. Dorsey, marketing mạnh đến mức có thể thay đổi quan điểm của người đã thử qua sản phẩm đó. Nhưng chẳng có chương trình marketing nào thành công nếu như nó không tìm đâu được một khán thính giả muốn tin vào câu chuyện đang được kể. Bạn không thể kiểm soát, mọi người không thể lắng nghe. Một huyền thoại nổi tiếng mà tiếp thị gia nào cũng tin là, tôi có tiền nên tôi có thể kiểm soát. Tôi kiểm soát cuộc đối thoại, kiểm soát sóng quảng cáo, kiểm soát sự chú ý của bạn và kiểm soát các nhà bán lẻ. Thực ra, là một tiếp thị gia, bạn không thể kiểm soát. Bạn không thể kiểm soát sự quan tâm chú ý hay những cuộc đối thoại, hoặc thậm chí kể cả các câu chuyện mà bạn kể. Nếu các tiếp thị gia không nhận ra điều này, Marketing sẽ chẳng bao giờ có được cái tiềm năng làm thay đổi mọi thứ của nó. Có quá nhiều điều để nói và không đủ thời gian để nói hết. Nào là mới và được cải thiện, rồi nào là xanh sạch không dư lượng hóa chất và bổ dưỡng, nào là không calorie, và rồi là thương hiệu nổi tiếng, mẫu mã chất lượng hạn như xem trên TV, vân vân. Bạn đã nghe quá nhiều các con số thống kê về những chương trình giới thiệu sản phẩm mới, và vì có quá nhiều chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, và chính vì thế mà bạn quên mất những chương trình này chạy đến như thế nào. Không chỉ có quá nhiều chọn lựa, mà còn có quá nhiều điều các tiếp thị gia cần phải cho biết khi các sản phẩm và dịch vụ mỗi ngày thêm phức tạp. Trời ạ, làm gì có thời gian cho việc ấy? Các tiếp thị gia cần phải cho người tiêu dùng biết lý do tại sao sản phẩm mới tương xứng với mức giá cao ngất mà người tiêu dùng phải trả. Tại sao công thức mới của họ lại là một sự đột phá? Và tại sao người tiêu dùng nên bỏ đi những sản phẩm họ hiện đang dùng? Ngày càng có nhiều kiểu cạnh tranh cản trở không cho tiếng nói của bạn đến được với người tiêu dùng, ngăn không cho bạn được người tiêu dùng chú ý hơn, và ngày càng có nhiều chọn lựa về phương tiện truyền thông, nên bạn không thể nào kể câu chuyện của mình cho công chúng nghe. Kết quả là, người tiêu dùng ngày càng kén chọn, và họ sẽ không chú ý lắng nghe hết mọi thứ. Một số người sẽ nghe thấy một phần thông điệp của bạn, và đưa ra một giả định về sản phẩm của bạn ra sao, người khác sẽ lờ đi phần này, và thay vì thế, họ chú ý đến cái cảm giác mà logo sản phẩm của bạn đem lại cho họ. Còn nhóm người thứ ba sẽ bỏ qua tất cả những điều trên và chỉ chú ý đến giá cả mà thôi. Thậm chí, nếu có một câu thần chú có thể biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự, thì chúng ta cũng không thể sử dụng nó, bởi vì chúng ta không biết được người tiêu dùng nào sẽ lắng nghe thông điệp nào, mọi thứ không rõ ràng và rất mơ hồ. Bạn không thể kiểm soát, hay bạn không thể kiểm soát được cuộc nói chuyện. Hầu hết các thông điệp đều không thể đến từ tiếp thị ra. Đúng vậy, thật hoang đường khi nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát, thật hoang đường khi nghĩ rằng ông John Curry có thể quyết định cái mọi người sẽ nghe và biết về ông, hoặc Dell, Allstate, Mini hay Metat có thể kiểm soát được mọi thứ mà người tiêu dùng tiếp nhận. Trong thế giới marketing doanh nghiệp và cả trong dược phẩm, tình hình còn tệ hơn nữa. Chúng ta thích tin rằng mọi người ai cũng có lý trí và có hiểu biết, thế nhưng sự thật là khác hẳn. Cuốn sách có tựa Định vị của Jack Church và Onrai là một trong những cuốn sách về tiếp thị quan trọng nhất từ trước đến nay, và nó là một sự khởi đầu quan trọng, nhưng nó chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Vì định vị, như hầu hết mọi người đều làm, là một chiều. Nếu họ rẻ thì ta đắt, nếu họ nhanh thì ta chậm, và vân vân. Cái tác giả muốn bạn chọn ra một vị trí cho sản phẩm của bạn, vì họ đinh ninh rằng người tiêu dùng sẽ nhận cái vị trí mà bạn đã chọn để gửi đến họ. Đó là cách hiệu quả trong mọi thứ, khi mà một quảng cáo có thể gửi đi chính xác câu chuyện mà bạn hy vọng là nó sẽ gửi. Đúng là bạn phải chọn lấy một vị trí, hoặc nó sẽ được chọn cho bạn, nhưng bạn không nên kiểm soát thông điệp ấy, và thông điệp đó nên có nhiều chiều. Hầu hết những hiểu biết về các sản phẩm và dịch vụ đều diễn ra bên ngoài các kênh marketing mà hiện chúng ta đang trả tiền. Bạn không cần phải thích sự thật này, nhưng bạn vẫn có thể tìm hiểu về nó. Định vị trong thế giới của câu chuyện là một quá trình dài hơn, tinh tế hơn và phức tạp hơn. Nó có ba chiều và tiếp diễn mãi. Bạn không thể kiểm soát, hay nó sẽ không bền vững. Mỗi thông điệp đều làm thay đổi thị trường. Cũng hệt như tiến hóa sinh học, cuộc chơi này luôn thay đổi. Nghịch lý trong tiến hóa gọi đó là lời nguyền của hoàng hậu đằng cơ. Những gì hiệu quả trong quá khứ sẽ không hiệu quả trong hiện tại. Trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên, khi Alice đang bận chơi cờ ở xứ sở thần tiên, hoàng hậu đằng cơ liên tục làm thay đổi cuộc chơi bất cứ khi nào bà ta di chuyển. Điều tương tự cũng xảy ra trong xứ sở marketing thần tiên của chúng ta. Một đối thủ cạnh tranh tạo ra một sự thay đổi nào đấy, và đột nhiên, toàn bộ bối cảnh cạnh tranh sẽ đổi khác. Marketing dường như phi lý, mâu thuẫn và kỳ quái bởi vì nó là như thế. Không như hầu hết những chức năng kinh doanh khác, những động thái của đối thủ, và kể cả của chúng ta, đều làm thay đổi những gì sẽ là hiệu quả trong tương lai. Đường cong sức mạnh mới. Nếu như bạn đi hỏi hầu hết các đồng nghiệp rằng họ đặc biệt có tài và đạt năng suất cao ở vị trí trong công việc, câu trả lời sẽ khá là tương đồng. Họ sẽ nói về những công việc tạo nên kết quả thuộc về vật chất, uống kim loại, điền thông tin và biểu mẫu, đập biểu đồ. Các nhà quản lý sẽ nói cho bạn biết họ quản lý tốt ra sao những khủng hoảng hàng ngày, xuất hiện tới bàn làm việc của họ. Sơ yếu lý lịch, resume, bạn định điều này, cấu tạo của các tổ chức là nhằm hoàn thành công việc và những người tiền vị thông minh để nhấn mạnh điều này trong khi nói về năng lực của họ. Chẳng có gì ngạc nhiên ở đây cả, đường cong sức mạnh trước đây nằm ở trang kế, toàn bộ phần sinh ra lợi nhuận nằm ở chính giữa, trung tâm của đường cong có giá trị nhất, bởi vì đó là nơi sinh ra lợi nhuận. Nếu bạn điều hành một nhà máy hoạt động hiệu quả, làm ra những sản phẩm chất lượng và đóng hàng gửi đi đúng hẹn, quảng cáo của bạn sẽ lo phần còn lại. làm ra những thứ đồ tốt với giá rẻ, đó chính là phương châm. Những anh hùng vô danh chính là những đốc công của nhà máy và những anh chàng kiểm soát chất lượng. Hẳn nhiên là, nếu như bạn có một phát minh tuyệt vời thì cũng làm nên chuyện, nhưng những phát minh như thế rất dễ bị sao chép. Và thật tuyệt vời nếu bạn có một nhãn hiệu mạnh và tồn tại lâu bền, vì mọi người sẽ dần hướng về sản phẩm của bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể biết được cách làm việc của ai đó thông qua bản sơ yếu lý lịch, tại sao chúng ta học những gì được dạy trong nhà trường, được công sức mạnh cũ tưởng thưởng cho những ai làm ra sản phẩm vật chất, được công sức mạnh mới trông như thế này. Vòng đời của dịch vụ và sản phẩm từ đây ngắn đi rất nhiều, vì thế, chất lượng của ý tưởng ban đầu và câu chuyện nó có thể kể đóng vai trò rất quan trọng. Rất ít tổ chức hiện nay có thể phát triển và thành công bằng việc tạo ra một loại tiện ích mới và sản xuất nó với giá rẻ. Một sản phẩm ấn tượng sẽ dễ dàng tạo ra lợi nhuận hơn nhiều, nếu bạn có thể đưa nó vào thị trường trước khi bị cạnh tranh. Tôi gọi đây là đường cong người kể chuyện, theo cách gọi của cô bạn Elizabeth của tôi. Cô ấy đã tạo lên từ một dòng sản phẩm IT shirt thông minh và từ những cái bát ăn thời thượng. Trong cả hai trường hợp, ý tưởng ban đầu và việc kể chuyện, chứ không phải tay nghề thủ công của loại sản phẩm được gia công bên ngoài ấy, đã tạo nên công việc kinh doanh của cô ấy. Việc thuê bên ngoài gia công là rất dễ dàng, thế nên, bỗng nhiên người đốc công trong nhà máy của bạn không còn là tài sản quan trọng nhất của bạn nữa. Sau quá không thành công hay thất bại bởi phi công của hãng, giờ đây rất dễ tìm và thuê phi công, rất dễ làm ra những vòng bi, anti-shirt, nước đóng chai và đồ thế chấp, tạo ra sản phẩm không còn là chuyện khó khăn nữa. Paul làm ra Targa, Anheuser-Busch làm ra Kirin, một nhà máy vô danh ở Việt Nam làm ra giày Nike, việc chế tạo không còn khó khăn và không còn tạo nên sự khác biệt nữa. Ở phần cuối cùng của đường cong, nếu là bạn thực sự kể nên câu chuyện của bạn, và thật sự làm đúng như những gì bạn nói là bạn sẽ làm, đó chính là nơi hiện giờ sức mạnh đang tồn tại. Bên phải của đường cong, nếu bạn làm cho những thứ mọi người có thể cần hay có thể không cần trở thành thứ mà họ tha thiết muốn có, đó là nơi sinh ra tiền. Hiện nay, hầu như trong mọi tổ chức, chỉ có hai thứ tạo nên thành công. Một là sáng chế ra một thứ có thể khiến mọi người quan tâm. Hai là kể câu chuyện về thứ bạn đã sáng chế. Hãy tạo nên những câu chuyện tuyệt vời, đó chính là phương châm mới. Điều này thật cấp thiết. Sự biến đổi của các tổ chức từng có thời tiến triển. Nhưng giờ đây, nhờ vào việc thuê gia công bên ngoài và máy tính mà chất lượng sản xuất ngày càng tăng. Làm ra được thứ gì đấy, đóng tàu chở đi và nhập kho đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Việc đảm bảo chất lượng và tính bền vững của sản phẩm đã dễ dàng hơn trước. Những gì khó khăn, thật sự khó khăn, chính là việc hình dung ra cái gì đáng làm ra và rồi kể một câu chuyện về nó. Không, tôi không nói là việc sản xuất chẳng còn quan trọng gì nữa. Nó vẫn quan trọng, nó là phần chính yếu của câu chuyện mà bạn sắp kể. Tôi chỉ nói là nó không còn khó khăn nữa, và việc chỉ làm tốt khâu sản xuất giờ đây đã không còn đủ để giúp bạn thành công nữa. Các công ty hiện đang phải vật lộn với vấn đề tỷ suất lợi nhuận ngày càng giảm, bởi vì họ cứ nghĩ rằng mình đang bán một loại hàng hóa thông thường, commodity, họ bị mắc kẹt vì cứ tập trung vào phần trung tâm của đường cong, và việc làm ra một món hàng gì đó tốt hơn với giá rẻ hơn một chút. Những tổ chức thành công nhận thấy rằng, việc đưa ra một sản phẩm mới mẻ với một câu chuyện tuyệt hay còn quan trọng hơn, và đem lại lợi nhuận nhiều hơn việc làm ra cái mà người khác đang làm với chất lượng tốt hơn một chút. Ở mức độ cá nhân, sự yêu lý lịch của bạn nên viết về những thứ mới mẻ, khác lạ và kể những câu chuyện gây ấn tượng, chứ đừng nên viết về việc bạn làm tốt ra sao trong việc đáp ứng những yêu cầu. Các tổ chức thành công của ngày mai là những tổ chức không bỏ tất cả thời gian của mình để giải quyết những khủng hoảng diễn ra hàng ngày, như xuất hàng đi hay ứng phó với những việc cần kiếp. Thay vì thế, cách thức marketing mới sẽ phân biệt người chiến thắng với kẻ thua cuộc. Đó là thách thức cho bạn, chiến thắng sẽ đến với những ai biết được điều này. Hết phần 1. www.khosachnoi.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-xả-rác.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcàngvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.